Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, sát thủ. Phong Vân cao ốc là thâm thành bên trong một tòa có tên Thương Mậu trung tâm. Hôm nay Phong Vân cao ốc vô cùng náo nhiệt, vô số ký giả chen chúc mà đến, đem cao ốc lối vào chặn lại nước chảy không lọt, bởi vì hôm nay ở chỗ này có một kiện đối thâm thành mà nói ý nghĩa chuyện trọng đại phát sinh. Khôi Hoàng sản nghiệp chủ tịch Mạnh Lương Thất tuyên bố, muốn đem công ty mình danh hạ hai tòa nhà nhà trọ chuyển bán cho An Cư nhà trọ. Dấu hiệu này lấy thâm thành bản thổ thương nghiệp liên minh bắt đầu tan rã, chính thức hướng Thịnh Thế Tập đoàn thỏa hiệp. Hôm nay, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch tiên sinh đi tới nơi này, cùng Mạnh Lương Thất cộng đồng ký tên hợp đồng. Chỉ bất quá, tất cả ký giả đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Bởi vì mọi người đều biết, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch xưa nay không ưa thích tại công chúng trường hợp lộ diện, hết hạn hiện tại, còn không có ai biết hắn đến cùng hình dạng thế nào. Bởi vậy mới có nhiều ký giả như vậy đến đây, thì là muốn nhân cơ hội này có thể chụp hình đến hắn. Dù là chỉ là một cái bên mặt cắt hình, đều đầy đủ viết lên một phần bạo khoản bài văn. Hội trường bên trong, Trương Dịch cùng Mạnh Lương Thất tại trên hợp đồng mặt ký xong chữ. Sau đó song phương hữu hảo nắm tay. Trương Tổng, hợp tác vui vẻ. Mạnh Lương Thất một mặt nịnh nọt nụ cười. Tại trước đây không lâu, hắn còn đã từng lời thề son sắt cùng Lý Sùng Khánh cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không cùng Trương Dịch hợp tác. Nhưng là không đến nửa tháng, hắn thì thay đổi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì An Cư nhà trọ xuất hiện, đã dẫn đến thâm thành giá phòng xuất hiện trên diện rộng nhảy cầu. Hiện tại không bán, về sau giá phòng chỉ sợ lại càng không tốt, mà lại, Trương Dịch cho giá tiền của bọn hắn so sánh hậu đãi, để bọn hắn vẫn có thể có không tệ lợi nhuận không gian. Suy đi nghĩ lại về sau, Mạnh Lương Thất mới quyết định cùng Thịnh Thế Tập đoàn hợp tác. Hợp tác vui vẻ, cùng chúng ta An Cư nhà trọ hợp tác, là ngài vô cùng cơ trí quyết định. Trương Dịch khẽ cười nói, sau đó xin ngài rời bước, chúng ta ở bên cạnh Phong Vân tụ hội khách sạn thiết yến chiêu đãi. Trương Dịch lại cười lắc đầu, cơm chúng ta sẽ không ăn, buổi chiều còn có một cái sinh ý muốn nói. Người biết, gần nhất tìm ta hợp tác công ty hơi nhiều. Mạnh Lương Thất nghe xong lời này, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Vậy được rồi, có thời gian ngài tới, ta làm chủ, nhất định khiến ngài hài lòng. Ha ha ha, vậy thì tốt, lần sau nhất định, khách sáo một phen về sau, Trương Dịch liền dẫn Tô Minh Ngọc cùng mấy tên cấp dưới đi ra hội trường. Sau khi ra ngoài, hắn thở phào một cái, trận này đàm phán trọn vẹn bỏ ra thời gian 2 tiếng. Tuy nhiên phương diện giá tiền ngay từ đầu song phương đều có chuẩn tắc. Bất quá không nghĩ tới cụ thể giao dịch quá trình sẽ phức tạp như vậy. Quả nhiên, chính mình thì không cần phải lòng hiếu kỳ quá tràn đầy. Lần sau vẫn là toàn quyền giao cho Tô Minh Ngọc đi làm đi. Ta đi một chuyến nhà vệ sinh, các ngươi chờ ta ở bên ngoài một chút. Trương Dịch phân phó một tiếng Tô Minh Ngọc, sau đó liền xoay người hướng về bên cạnh nhà vệ sinh đi tới. Đi vào nhà vệ sinh về sau, hắn chậm rãi lên nhà cầu, sau đó đi qua, thật tốt rửa mặt. Ngay lúc này, cửa phòng rửa tay mở ra, một người mặc màu đen tây trang nam nhân đi tới. Trương Dịch cũng không có để ý, còn tưởng rằng là công ty bên trong công tác nhân viên. Hắn đi tới, tại Trương Dịch bên cạnh mở ra vòi nước, nước chảy ào ào ào, thanh âm mở thật lớn. Bản năng, một cỗ cảm giác nguy cơ phun lên Trương Dịch trong lòng. Loại nguy cơ này cảm giác bắt nguồn từ bên cạnh cái kia nam nhân. Trong một chớp mắt, cái kia nam nhân từ trong túi móc ra một thanh lớn chừng bàn tay kim cương sử, hướng về Trương Dịch trên cổ động mạch chủ hung hăng đâm đi qua. Ba, Trương Dịch cũng không ngẩng đầu lên, tay trái vững vàng cầm cái kia chỉ có lực cánh tay. Người muốn giết ta? Hắn quay đầu bình tĩnh nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Hắn dài đến cao gầy gầy gò, nhưng là trong ánh mắt cái kia cỗ sói đói giống như sát khí, xem xét cũng là trên tay dính qua nhân mạng hung hãn chi đồ. Tên sát thủ kia bị Trương Dịch đỡ được chính mình tất sát nhất kích cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn dùng lực muốn đem tay cầm về. Thế nhưng là Trương Dịch tay trái tựa như là một thanh kìm sắt gắt gao khóa lại cổ tay của hắn. Để hắn không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, hắn một chân đạp hướng Trương Dịch hạ bộ. Nhưng là, tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp Trương Dịch. Thấy hoa mắt, trước mặt hắn thế giới thì đảo ngược. Sau đó bị hung hăng ném xuống đất. Trương Dịch tay phải vừa dùng lực, trực tiếp liền đem cánh tay của hắn khóa trái ở sau lưng. Răng rắc, một tiếng vang giòn, cánh tay của hắn liền bị gỡ xuống dưới. Sát thủ kia đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng là đầu hán tử, lại còn không có la lên. Là Lý Sùng Khánh phái ngươi qua đây sao? Trương Dịch quỳ gối trên lưng của hắn, lạnh lùng mà hỏi, cái gì Lý Sùng Khánh? Ta không biết, sát thủ phủ nhận nói. Trương Dịch cười, theo trong tay hắn đem cái kia màu vàng sẫm kim cương sử lấy tới. Sau đó đến tại trên cổ của hắn, là ngươi muốn giết ta. Ta hiện tại hoàn toàn có thể lấy phòng vệ chính đáng. Sau đó đem ngươi cho xử lý. Ngươi tin hay không? Sát thủ cứng cổ, cười lạnh hai tiếng. Ha ha, ngươi thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Trên thân chọc nhân mạng kiện cáo khẳng định không dễ nhìn a. Trương Dịch ánh mắt híp lại. Xem ra quả nhiên là Lý Sùng Khánh phái người tới. Đối thân phận của mình rồi giải rất rõ ràng. Ngươi nếu biết ta là ai. Cái kia nên minh bạch, cho dù ta ở chỗ này giết chết ngươi, ta cũng sẽ bình yên vô sự. Hừ, có gan ngươi thì giết. Hắn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Trương Dịch cái này xem như minh bạch, hắn là loại kia sát thủ chuyên nghiệp, không hơn không kém dân liều mạng. Không nghĩ tới hắn còn rất có đạo đức nghề nghiệp, hoặc là, hắn liệu định Trương Dịch khẳng định không dám giết hắn. Càng là người có thân phận càng là yêu quý lông vũ. Mặc dù không có lao ngục tai ương. Thế nhưng là Trương Dịch bây giờ vĩ quang chính thân phận. Vẫn là tốt nhất đừng nhiễm lên một tia ô danh. Ai, người nói đúng. Trương Dịch thở dài một hơi. Sát thủ khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý. Ngay lúc này, răng rắc, một tiếng. Hắn một cái khác cái cánh tay cũng bị bẻ gãy. A, chấm ngoặc kép. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, phát ra dạng này hét thảm một tiếng. Người nói hay không ta đều biết ai là chủ sử sau màn. Bất quá ta chỉ là khó chịu thái độ của ngươi. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh độ cong. Nếu là ăn chén cơm này, cái kia liền hẳn phải biết nhiệm vụ thất bại sẽ nỗ lực bao lớn đại giới. Hắn chiếu vào cái này sát thủ trên thân thì cho một trận quả đấm. Đánh trong miệng hắn đều thổ huyết, hấp hối, mắt thấy không còn có phản kháng khí lực. Làm xong một bước này, trong nội tâm khí một chút ra một chút, Trương Dịch mới giải hết cà vạt của hắn, đem tay của hắn từ phía sau trói lại. Qua hồi lâu sau, Tô Minh Ngọc còn không có đợi đến Trương Dịch đi ra, có chút bận tâm đi tới nhà vệ sinh bên ngoài chờ đợi. Lúc này, Trương Dịch đẩy cửa ra, khẽ vươn tay đem miệng phun máu tươi. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng sát thủ ném xuống đất. A, hắn là ai? Tô Minh Ngọc giật nảy mình. Ở một bên Mạnh Lương Thất cũng là gương mặt kinh ngạc. Trương Tổng, đây là có chuyện gì a? Gia hỏa này tại trong toilet muốn đánh lén ta. Bị ta phản chế. Mạnh Tổng, hắn không phải là công ty của các ngươi người a? Trương Dịch nhìn chằm chằm Mạnh Lương Thất cười híp mắt hỏi. Mạnh Lương Thất giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu khoát tay. Không không không, công ty của chúng ta tuyệt sẽ không có nhân vật như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.